Mở cái hồng bao này. Tác giả, Ngô Đồng Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 266, bí mật bắt đầu diễn. Tiếng vỗ tay mà, cái này còn không dễ làm a. Có tiết mục, tự nhiên có tiếng vỗ tay. Lâm Diệp trong lòng vui vẻ. Cảm giác muốn thôi động cái này mưa hồng bao độ khó cũng không phải rất lớn mà. Thế nhưng, làm Đồng Uyển Thanh từ đài bên trên xuống tới về sau, thay đổi một cái khác tiểu phẩm biểu diễn thời điểm, dưới đài một xoắn xuýt tiếng vỗ tay như sấm động. Thế nhưng Lâm Diệp lại phát hiện trên trời hồng bao trong mây, một chút xíu tiếng sấm đều không có. A, chuyện này là sao nữa? Chẳng lẽ lại, cái này tiếng vỗ tay cùng tiếng vỗ tay ở giữa còn có khác biệt a? Lập tức, cái này lại để cho Lâm Diệp có chút nghĩ không thông. Theo lý mà nói, cái này tiểu phẩm đưa tới người xem tiếng vỗ tay cũng không nhỏ a. Làm sao lại không dùng được đâu? Nhưng mà, Lâm Diệp hiện tại cũng là không rảnh suy nghĩ vấn đề này. Vèo một cái liền bị Phương Ngọc Tiết cho kéo qua đi. Làm gì ngẩn ra a? Lâm Diệp, lập tức tới ngay chúng ta tiết mục. Chấm ngoặc kép, Phương Ngọc Tiết rõ ràng có chút khẩn trương. Đoán chừng nàng còn là lần đầu tiên tại như vậy lớn trên võ đài biểu diễn tiết mục. Trên lòng bàn tay đều là mồ hôi. Hậu trường một bên khác, Đồng Uyển Thanh vừa vặn hạ tràng. Cái kia Trương Khắc Lực liền lập tức cầm lấy một đóa hoa hồng tiến lên đây xum xoe. Uyển Thanh học muội, người múa thật là nhảy quá tuyệt. Diễn xuất phi thường thành công. Chúc mừng, một bộ thân sĩ dáng vẻ. Trương Khắc Lực tiến lên chúc mừng nói. Cảm ơn Trương học trưởng. Đồng Uyển Thanh lễ phép tính chất gật đầu. Thế nhưng cũng không có tiếp nhận hắn đưa hoa tới. Nam sinh tặng hoa hồng. Đồng Uyển Thanh tự nhiên biết rõ đại biểu cho cái gì hàm nghĩa. Tự nhiên là không dám tùy ý tiếp nhận. Trương Khắc Lực khẽ nhíu mày. Trong lòng mặc dù có chút không nhanh, nhưng lại rất nhanh đè xuống. Ngược lại một mặt cười mỉm cùng Đồng Uyển Thanh bắt chuyện nói. Một hồi tiệc tối kết thúc về sau, Uyển Thanh học muội, nếu không chúng ta cùng đi ra cật dạ tiêu đi. Vừa vặn ta người đại diện, thật muốn đem ngươi dẫn tiến đến công ty làm ký kết nghệ nhân. Thật xin lỗi, Trương học trưởng, ta hôm qua cùng ngươi nói rất rõ ràng. Ta đối ngành giải trí thật không hứng thú. Đồng Uyển Thanh vẫn như cũ là lễ phép cự tuyệt. Đồng thời, nàng nhìn thấy ở phía sau đài chuẩn bị xuống một cái lên đài Lâm Diệp cùng Phương Ngọc Tuyết. Lập tức ngạc nhiên nói. Lâm Diệp rốt cục chạy đến. Không có ý tứ. Trương học trưởng, xin lỗi không tiếp được. Thiếu một hạ thân. Đồng Uyển Thanh bước nhanh hướng lấy Lâm Diệp bên kia đi qua. Lâm Diệp, người chạy đến nơi đâu? Không phải là vừa tới a? Đồng Uyển Thanh trong lòng có chút mơ hồ thất vọng. Nếu như Lâm Diệp là vừa tới, há không phải là không có thấy được nàng biểu diễn? Không có đâu, Uyển Thanh, ta đến một hồi lâu. Người nhảy thật giỏi, dường như thật là một đầu tuyết lông vũ trắng cao ngạo tiểu thiên nga đâu. Lâm Diệp sau khi nói xong, Đồng Uyển Thanh trong lòng đẹp đến mức giống như là một đóa nở rộ hoa tươi. Dường như tất cả những người khác ca ngợi cùng vỗ tay cũng không bằng Lâm Diệp câu này tới càng có ý định hơn nghĩa. Đúng nha, Uyển Thanh, lão sư cũng không nghĩ tới ngươi nhảy như thế bổng, không thua kém một chút nào những cái kia chuyên nghiệp vũ đạo diễn viên, thậm chí là chỉ có hơn chứ không kém. Phương Ngọc Tuyết cũng là cười gật đầu, từ đáy lòng ca ngợi nói, cảm ơn Phương lão sư, ngươi cùng Lâm Diệp tiết mục cũng phải cố gắng lên. Thế nhưng đợi đến Phương Ngọc Tuyết ca ngợi lúc, Đồng Uyển Thanh trong lòng nhưng lại không biết vì cái gì có một chút không thoải mái. Hoặc là nói, không phải là bởi vì Phương Ngọc Tiết ca ngợi mà cảm thấy không thoải mái, mà là nhìn thấy Phương Ngọc Tiết muốn cùng Lâm Diệp cùng một chỗ biểu diễn một cái sân khấu kịch, trong nội tâm liền một trận chua chua. Thời gian đến, Phương lão sư, chúng ta chuẩn bị bắt đầu đi. Dưới đài trưởng không không nhỏ nói đây là hoa lệ đường phân cách điểm, cái này có hồng bao không không tiểu. Thuyết internet bạn mời nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Không không tiểu thuyết đề cử đọc. Long văn chiến thần trừ không đến trừ không nhỏ nói đây là hoa lệ đường phân cách, âm thanh nhiệt liệt vang lên. Lâm Diệp liền biết rõ cái này tiểu phẩm tiết mục muốn chào cảm ơn. Vì vậy bắt đầu cùng Phương Ngọc Tuyết hướng trên đài đi đến. Đồng thời đi đến đài, còn có mèo con ục ục cùng nhị cáp. Chỉ bất quá, nhị cáp cùng Phương Ngọc Tuyết phần diễn không có nhanh như vậy. Cho nên bọn hắn là đứng tại sân khấu khuất bóng địa phương tùy thời chờ lấy. Dẫn đầu đi đến sân khấu chính là Lâm Diệp. Đeo bọc sách, một đường chơi đùa nhốn nháo. Hoàn toàn liền là cái nghịch ngợm không yêu học học sinh. Là Lâm Diệp, hắn thế mà lên đài biểu diễn tiết mục. Hắn có thể biểu diễn ra tiết mục gì đến a? Đúng vậy nha, ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Hắn bộ dạng này, là muốn biểu diễn cái gì? Ngoặc kép, dưới đài rất nhiều một học sinh trung học, đều đối Lâm Diệp rất có thành kiến. Nhất là nhìn thấy hắn gần nhất cùng Đồng Uyển Thanh như thế thân mật. Các nam sinh ghen tuông vậy nhưng không thể khinh thường. Mà vừa rồi ý đồ cùng Đồng Uyển Thanh bắt chuyện Trương Khắc Lực. Thấy cảnh này, cũng là nheo mắt lại nhìn xem trên đài Lâm Diệp. Hừ, một cái chả là cái cóc khô gì học sinh cấp 3 mà thôi. Cũng dám giành với ta nữ nhân. Vừa mới nhìn đến Đồng Uyển Thanh đối Lâm Diệp thái độ thân mật như vậy. Trương Khắc Lực liền biết rõ. Chỉ sợ Đồng Uyển Thanh đối Lâm Diệp 10 phần có hảo cảm. Bất quá, tại Trương Khắc Lực trong mắt. Lâm Diệp loại này phổ thông học sinh cấp 3, căn bản là không xứng làm đối thủ của hắn. Dưới đài, Trương Dương mang theo tiểu loli đỗi đỗi nhìn tiết mục. Phía trước hai cái tiết mục, đỗi đỗi đều là hứng thú giải rác. Thẳng đến Lâm Diệp ra sân, đỗi đỗi liền một mặt hưng phấn mà chỉ vào trên đài kêu to. Là ba ba, là ba ba, chấm ngoặc kép, suỵt, đỗi đỗi, cái kia đích thật là Diệp Tử. Bất quá ngươi muốn ngoan ngoãn không thể nói chuyện, xem thật kỹ Diệp Tử biểu diễn, chấm ngoặc kép, chung quanh một trận ánh mắt khác thường nhìn qua, Trương Dương liền tranh thủ thời gian che đỗi đỗi cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Ân ân ân, đỗi đỗi liên tục gật đầu, Trương Dương mới đưa nàng buông ra tới, mà lúc này, trên đài Lâm Diệp đã không phải là kịch một vai, khi hắn đi đến sân khấu góc đông bắc lúc. Nơi này xuất hiện một cái đạo cụ hộp, bên trong có một ít rơm rạ, cùng với một bé đáng yêu mèo con, mèo ô, làm mèo con ục ục đáng yêu gọi âm thanh lúc vang lên. Dưới đài khán giả, tất cả đều xôi trào, ngọa tào, có mèo, cái tiết mục này, thế mà dùng tới mèo, thật đáng yêu mèo con a, lại để cho người thật giống như hôn một cái, chấm ngoặc kép, mẹ nó. Lâm Diệp thế mà ngay cả mèo đều không buông tha. Chấm ngoặc kép, tiết mục ở trong xuất hiện một con mèo. Đích thật là có chủ kiến bên ngoài cùng kinh hỉ. Nhất là nữ tính người xem. Lập tức liền bị mèo con ục ục cái kia tiểu toái bộ dáng khả ái cho triệt để manh hóa. Mà khi đằng sau nhị cáp chính thức đăng tràng thời điểm. Đuổi theo mèo con ục ục cùng Lâm Diệp chạy khắp nơi hình ảnh. Càng là dẫn phát toàn trường cười vang cùng tiếng vỗ tay tới. Ầm ầm, Lâm Diệp phi thường đầu nhập và ra sức biểu diễn. Khi hắn nghe được dưới đài tiếng vỗ tay lúc, ngẩng đầu nhìn một chút. Quả nhiên trên đỉnh đầu Hồng Bao Vân cũng vang lên tiếng sấm. Chẳng lẽ nói, những người khác biểu diễn tiết mục đưa tới tiếng vỗ tay. Cũng không biết tiến một bước kích thích Hồng Bao Vân sinh ra tiếng sấm. Mà nhất định phải là ta. Hoặc là cùng ta có liên quan người biểu diễn tiết mục. Mang theo cái suy đoán này, Lâm Diệp tiếp tục bước kế tiếp nội dung cốt truyện biểu diễn. Làm khán giả nhóm nhìn thấy mèo con biến thành Phương Ngọc Tuyết. Thế nhưng Lâm Diệp nhưng lại không biết. Ngược lại khắp nơi tìm kiếm mèo con thời điểm. Tâm cũng cùng theo một lúc nắm chặt ngồi dậy. Cảm xúc cũng hoàn toàn bị phủ lên cùng mang động. Phần 2, PS. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu. Cầu NP. Món quà của các bạn là động lực giúp mình CV tốt hơn TKS. Converter. Lãng tử vô tà đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.